Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, quen thuộc người đưa tin. Theo Tuyên Hòa 4 năm đến, thiên hạ thế cục phong vân biến ảo. Liêu quốc thật nhanh xong, đường đường Liêu quốc hoàng đế, lại bị Kim quốc bước đến trong đại sa mạc ăn hạt cát, cùng các lớn trọng trấn triệt đề, mất đi liên hệ, sau đó. Toàn bộ Liêu quốc sôi trào. Các lớn trọng trấn đều có hoàng thất. Tộc nhân ra mặt tự lập. Lập tức xuất hiện mấy cái lẫn nhau không thừa. Nhận chính quyền. Loạn thành hỗn loạn. Lúc này, tuyệt đối là Đại Tống thu phục Yên Vân 16 châu tuyệt hảo. Cơ hội, đương kim quan gia một chút cũng không có khách khí. Trực tiếp điều, trinh phạt Giang Nam phương tịch phản quân Tây quân chủ lực. Mở ra, trinh Liêu cuối cùng chuẩn bị. Đồng quán không thể không nhịn đau rời đi Giang Nam thế gian phồn hoa, xuất lĩnh tổn thất không nhỏ Tây quân chủ lực đến nơi Biện Lương. Một vùng, chuẩn bị liên hợp Biện Lương cấm quân thu phục Yên Vân 16 châu, khụ khụ, Đại Tống đã vụng trộm cùng Kim quốc có minh ước, cộng đồng, thảo phạt Liêu quốc, dưới mắt Kim quốc thế như trẻ tre, gần như sắp muốn đánh tới Liêu quốc. Tới gần Đại Tống biên cảnh, nếu là lại không kịp thời xuất binh, Yên Vân, 16 châu sẽ rơi vào nhà ai chi thủ đều nói không chừng. Kim quốc thế công hùng tráng như vậy, đánh cho Liêu quốc cơ hồ muốn. Vong quốc, muốn nói Đại Tống quân thần trong lòng không có điểm e ngại. Làm sao có thể, nếu là để cho Kim quốc dẫn đầu đánh hạ Yên Vân 16 châu. Hậu, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, mặc kệ đồng quán như thế nào tác tưởng, Tây quân tướng sĩ làm, sao không cam, cuối cùng chỉ có thể bỗng nhiên binh tiền đường thành, bên ngoài quay người rời đi. Đúng vậy, cùng bình thường lịch sử khác biệt, cùng thủy hử nguyên tác, cũng không giống nhau sự tình. Phương tịch bộ chiếm cứ tiền đường, thành cũng không có bị quan quân cầm xuống. Đương nhiên, lấy dưới mắt thế cục mà nói cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Phương tịch bộ phản quân căn bản là chịu không được Lương Sơn đại quân tấn mãnh thế công, làm Giang Nam hạch tâm yếu địa tiền đường, sớm muộn cũng phải bị phá. Đến lúc đó, Giang Nam chi địa vô số đại hộ nhân gia, có tiền thương hộ tụ, lại hải lượng tiền tài, đều đem tùy ý quan quân muốn gì cứ lấy. Còn có phương tịch phản quân thu hết lương thảo quân giới, cùng vàng, bạc châu báu. Còn có hải lượng đồng tiền đều sẽ thành chiến lợi phẩm. Càng có bình định đại công dễ như trở bàn tay. Quả thực không nên quá. Mỹ diệu, kết quả triều đình một tờ điều lệnh. Kém chút dẫn tới bỗng nhiên binh tiền. Đường thành bên ngoài Tây quân chủ lực bất ngờ làm phản. Thật vất vả, mới trấn an xuống tới lưu luyến không rời rời đi. Đem tiền đường như thế. Khối lớn thịt mỡ tặng cho Lương Sơn đại quân. Là lắng lại đồng quán, còn có Tây quân tướng sĩ bất mãn, Tống Giang, không để ý Lỗ Chí Thâm mãnh liệt bất mãn, cưỡng ép từ sau doanh truyền, một nửa vật tư, giao cho rời đi đồng quán cùng Tây quân tướng sĩ, về phần có hiệu quả hay không, ai cũng không biết, Giang Nam tiền tuyến phát sinh sự tình, tọa trấn Lương Sơn bản trại sai, đại quan nhân mặc dù cũng biết, lại không làm sao để ý. Lúc này, toàn bộ Lương Sơn bản trại, cùng phụ thuộc vào bản trại nông, thôn, ở Tuyên Hòa 3 năm vui lấy được bội thu, lương thực sản lượng hết, sức đề cao, còn lại công xưởng cửa hàng cùng nông lâm nghiệp cá mục, chờ một chút phương diện thu nhập, đều có kinh người đề cao, toàn bộ bản trại khu vực khống chế một phái không khí vui mừng hớn hở. Dân chúng quan tâm là thu hoạch cùng thu nhập. Còn có con em nhà mình, ở học đường biểu hiện, cùng bản trại hết thảy biến hóa. Về phần bên, ngoài phong vân căn bản là không thèm để ý chút nào. Nếu không phải bản trại thông qua học đường báo bảng phương thức, thỉnh thoảng thông báo một chút ngoại giới phát sinh đại sự chuyện quan. Trọng, thông qua học sinh về sau truyền về trong nhà, đây mới gọi là phụ, thuộc vào bản trại bách tính đối ngoại đầu tình huống thoáng có hiểu biết. Sợ là Tống Giang cái này Lương Sơn đại thủ lĩnh đều muốn bị triệt để lãng quên, không có cách, trừ thu nhập tăng nhiều bên ngoài, bản trại còn triệu tập một đám làng tổ chức đủ loại muôn màu muôn vẻ giải trí hoạt động. Có, thời đại này nhất lưu hành một thời bóng đá cùng đô vật. Còn có cái khác, một chút hoặc thi đấu hoặc ích chí loại hoạt động, đem dân chúng tâm tư, một mực hấp dẫn. Lương Sơn đại quân ở Giang Nam chiến sự thật không? Đáng coi trọng, đối với đây, Sài đại quan nhân không có dẫn đạo ý tứ, thuận theo tự nhiên, liền tốt, hắn không có thay Tống Giang miễn phí dương danh giác ngộ. Ngày hôm đó, ngay tại bản trại tọa trấn Sài đại quan nhân, đột nhiên tiếp, vào đón khách đầu lĩnh Chu Quý truyền tin, có Biện Lương Thành quý, khách đến, muốn cầu kiến đại quan nhân. Biện Lương Thành, quý nhân, tiếp vào truyền tin, Sài đại quan nhân nhịn không được cười khẽ một tiếng, hướng về phía truyền tin tướng sĩ nói, đi, cùng Chu đầu lĩnh nói một tiếng, liền nói nào đó không hứng thú thấy cái gì quý khách. Chu Quý đầu óc nước vào đi, Biện Lương đến lại như thế nào, không báo họ tên thân phận cũng không, cần khách khí, cái gì cầu thí quý khách, chính là đạo quân hoàng đế đến, cũng đừng trông cậy vào hắn sẽ có bao nhiêu coi trọng. Lúc này Lương Sơn bản trại có dạng này lực lượng, một cái Giang Nam phương tịch liền có thể gọi Đại Tống biết đánh nhau, nhất tinh nhuệ Tây quân chủ lực không thể làm gì, bản trại chiến lực tuyệt đối ở phương tịch bộ phía trên, đây chính là lực lượng, cũng chính là Sài đại quan nhân không có nhiều tâm tư chủ động nhằm vào Đại Tống, không phải lúc này Đại Tống sợ là đã đổi chủ. Chỉ cần Lương Sơn có 10 vị cường giả tinh quang tôi thể là đủ hoành, hành thiên hạ, đem Đại Tống quan quân đánh cho quỷ khóc sói gào triệt. Để sụp đổ, ngay cả cái gọi là tinh nhuệ Tây quân đều kia điểu dạng. Còn trông cậy, vào Tống quân có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Dưới mắt cũng không phải là loạn thế. Đại Tống triều đình thống trị căn cơ, mặc dù đã triệt để dao động, còn không tới tường đổ mọi người đầy tinh trạng, chủ động bốc lên chiến loạn, rất có thể cùng thủy hử thế giới sinh ra cực lớn nhân quả dây dưa. Ở cái này thiên địa linh khí tương đối sinh động, có thể vận dụng bộ phận pháp thuật thần thông thế giới, ai biết sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Trong thức hải Sài đại quan nhân phúc vận bảo tháp, 3 tầng trước đã bị tức vận lấp đầy, đang chậm rãi bổ sung tầng thứ 4. Hắn cũng không muốn ngoài ý muốn nổi lên tình trạng ảnh hưởng thu nạp khí vận. Lại nói, vẻn vẹn đã tiểu thành thiên cương địa sát 108 tinh quan tưởng pháp, chính là hắn đi tới thủy hử thế giới tốt nhất thu hoạch. Nếu không phải còn nghĩ mượn nhờ Lương Sơn hảo hán tinh mệnh tiếp tục tu luyện tăng lên, sợ là lúc này đã chủ động trở về chủ thế giới. Nếu là có thể trở thành Trung Nguyên chi chủ tự nhiên tốt nhất. Bất quá hắn không nghĩ chủ động phá hư thiên hạ trật tự. Nếu là thiên hạ đại loạn, tự nhiên cũng không có khách khí nói lý. Cho nên, đừng nhìn Sài đại quan nhân uốn tại Lương Sơn bản trại chơi bời lêu lổng, hắn một bên yên lặng tích xúc thực lực, một bên cũng là đang chờ đợi thiên hạ đại loạn thời cơ. Có chút dối trá, nhưng cũng là phù hợp nhất hắn tự thân lợi ích cách làm. Một bên khác, bến nước bên cạnh đón khách khách sạn, Chu Quý tiếp vào truyền tin tướng sĩ truyền lời, nhất thời biết bao xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Sài đại quan nhân vậy mà như thế khinh thường, ngay cả Biện Lương đến quý khách đều không thèm để ý. Đây không phải cho bản trại gây thù hẳn a? Thế nào, đại quan nhân không muốn gặp nghe nào đó? Ngồi ở bên cạnh khí độ bất phàm trung niên khẽ cười nói, nếu không, vẫn là đem nghe nào đó ý đồ đến báo cho đại quan nhân. Có lẽ đại quan nhân sẽ có ý khác. Như thế cũng tốt. Chu Quý xấu hổ gật đầu, lại đưa tới trong tiệm tiểu nhị. Như thế như vậy phân phó một trận. Lúc này mới thông qua khách sạn đằng sau ẩn nấp thủy đạo, ngồi tàu nhanh đi bản trại. Lúc này, hắn cũng kịp phản ứng, thầm nghĩ mình hồ đồ. Mình cho là quý khách, ở trong mắt Sài đại quan nhân cũng không nhất định là, cũng may đến từ Biện Lương Văn tiên sinh cũng không có ý trách cứ. Ngược lại là kéo cái này hắn hỏi lung tung này kia. Hiển nhiên đối với Hoan, cảnh chung quanh hết sức tò mò. Cái này gọi Chu Quý âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối trước mắt nho sinh, trung niên cảm nhận càng tốt. Cho nên đối với vấn đề của đối phương cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Chỉ là đi qua hơn một năm thời gian, bến nước phụ cận biến hóa rất lớn. À, đây là tự nhiên. Đại quan nhân chủ đạo nông thôn cải tạo kế hoạch đã ra thành quả, tối thiểu xung quanh nông thôn đều không khác mấy cải tạo hoàn thành. À, xem ra nghe nào đó bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc a. Có thể hay không nói một chút cái này nông thôn cải tạo kế hoạch đến tột cùng như thế nào cải tạo pháp? Ha ha, cái này lại không phải chuyện bí ẩn gì. Tiên sinh đã muốn nghe, nào đó tự nhiên có cái gì thì nói cái đó. Vậy là tốt rồi. Nói thật, nhìn thấy phụ cận mới tinh làng, còn có ồn ào náo động náo nhiệt hoàn cảnh, nghe nào đó quả thật có chút giật mình. Ha ha, ngay cả Văn tiên sinh đều cảm thấy giật mình. Hiển nhiên đại quan nhân chủ đạo nông thôn cải tạo kế hoạch nên tính là thành công. Chu Quý mặt đỏ lên, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, chậm âm thanh đem đại quan nhân cử động, còn có bản trại hành động cùng phụ cận thôn trang biến hóa, giọng nói nhẹ nhàng kể rõ một trận, thỉnh thoảng dẫn tới nho sinh trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Giữa trưa, Văn tiên sinh ngay tại Chu Quý đồng hành ăn một bữa lương sơn đặc sắc phong vị cơm canh, mở miệng liên tục tán thưởng. Đợi đến hồi vốn trại truyền tin tiểu nhị trở về, thời gian đã đến buổi chiều. Đầu lĩnh, đại quan nhân để ta mang theo Văn tiên sinh tiến về bản trại. Chẳng lẽ liền không có đầu lĩnh tới nghênh đón a? Chu Quý lông mày nhảy một cái, giọng nói có chút bất mãn nói: "Đại quan, nhân chẳng lẽ liền không có phân phó khác?" "Không có." Tiểu nhị trả lời gọn gàng mà linh hoạt, lắc đầu nói: "Đại quan nhân không có phân phó gì khác?" "Không quan trọng, nghe nào đó xác thực tính không được cái gì." "Đại quan, nhân không thèm để ý cũng rất bình thường." Họ Văn nho sinh trung niên mở miệng cười nói: "Chu Quý huynh đệ cũng không cần như thế, nghe nào đó cái này liền đi theo tiểu huynh đệ tiến về bản trại, kia tiên sinh đi tốt." Chu Quý bất đắc dĩ, hắn cảm thấy đại quan nhân quá mức khinh thường. Dù nói thế nào Văn tiên sinh cũng là đại biểu Biện Lương đỉnh cấp quyền quý, không nói như thế nào coi trọng tối thiểu cũng không thể tùy tiện đắc tội a. Hắn đây là nghênh đón mang đến quen thuộc, tăng thêm Lương Sơn đã tiếp nhận chiêu an, vô ý thức đem tự thân xem như trên quan trường tồn tại, lúc này mới cảm giác xài đại quan nhân xử sự không ổn. Chu Quý nơi nào biết được xài đại quan nhân tâm tư, hắn vẫn là dựa theo kinh nghiệm quen thuộc phán đoán người trọng yếu hay không, hoàn toàn không rõ ràng xài đại quan nhân cũng không phải là rất chào đón Biện Lương đỉnh tiêm quyền quý. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là đáp ứng kiến thức tiên sinh một mặt. Khi Văn tiên sinh đạp lên Lương Sơn bản trại thổ địa, đồng dạng bị bản trại biến hóa to lớn kinh sợ. Nơi này chính là một cái thuần túy đại binh doanh. Nhìn thấy xài đại quan nhân thời điểm, Văn tiên sinh thẳng thắn nói: "Nhìn, trung Lương Sơn bản trại bố trí, thực lực tương đương kinh người a." Xài đại quan nhân từ chối cho ý kiến, giọng nói cũng không như thế thân mật, châm chọc nói: "Lúc trước tiên sinh giúp đỡ Lương Sơn cùng Biện Lương cầu thông chiêu an sự tình, tiên sinh mượn cơ hội một đi không trở lại, làm sao hiện tại thành đồng quán môn khách?" Họ Văn nho sinh trung niên chính là lúc trước đi theo Cao Cầu chinh phạt Lương Sơn bị bắt làm tù binh Văn Hoán Trương Thủy Hử nguyên tác nói khoác có tài năng kinh thiên động địa tồn tại. Người này cũng là co được giãn được. Lúc trước bị bắt làm tù binh thời điểm, biểu hiện được 10 phần thuận theo. Thay Lương Sơn bày mưu tính kế, rất là lực. Nhưng chờ cơ hội vừa đến lập tức chạy trốn, chút nào đều không có lưu luyến. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng,